Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Hoa Sơn Minh Hải gặp cố nhân. Mặt nước bình tĩnh, tất cả sóng cả đều biến mất, liền như là trong nội tâm kính hồ, mà trời kia trở nên đen nghịt. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện, cái kia bốn phía cùng trong cung trời. Tất cả ánh sáng, tựa hồ cũng đang dần dần rút đi. Là, bọn chúng tại rút đi. Tựa như là một bộ bức tranh. Tất cả bị nhiễm lên sắc thái bức họa đều muốn trở về đến hắc bạch. Quang minh tại tan biến. Đồng thời mang đến, là du dương. Phảng phất từ tuyên cổ truyền đến tiếng sáo. Không biết từ chỗ nào truyền đến. Không biết từ chỗ nào vang lên. Thế nhưng Lý Tịch Trần nghe thấy được cái này tiếng sáo. Cả người đều cứng ngắc lại một nháy mắt. U Lê Thiên bên trong vô tình nói. Sáo kêu tuyết tịnh thủy long ngâm. Lý Tịch Trần hô hấp đều dừng lại một nháy mắt. Ánh mắt kia bỗng nhiên hướng về kia người lái đò nhìn lại. Ánh mắt dừng lại tại bên hông đối phương ba bức thiết diện bên trên. Thiết diện, Minh Hải người lái đò thiết diện. Cái kia ba bộ mặt nạ, đệ nhất thứ, cái kia mặt mày trống rỗng là uốn lượn, tựa như là đang nhìn Lý Tịch Trần, tại không nói tiếu, bản thứ hai, thì là một bộ khóc tang mặt, cái kia mặt mày trống rỗng cùng đệ nhất thứ đúng lúc tương phản, là hướng về phía dưới uốn lượn, cái kia trong đó, để lộ ra vô tận lòng chua xót cùng bi thương, bản thứ ba. Kia là một bộ không lộ vẻ gì gương mặt, cái kia hai đảo trống rỗng là nhẹ nhàng, lạnh lùng đến cực điểm. Trên thuyền nhỏ, cái kia hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành người lái đò cúi đầu, bên hông treo ba bộ mặt nạ, mà từ cái kia mũ rộng vành phía dưới lộ ra nửa khuôn mặt. Có thể nhìn thấy, hắn cũng không có mang theo mặt nạ, đồng thời giữ lại một thanh tuyết trắng râu dài. Đó là cái lão nhân, loại này cảnh sắc có vẻ hơi quỷ dị, tại lờ mờ thế giới bên trong, nguyên bản sôi trào mãnh liệt ngân hà lại tựa như chúng rồi ma chướng. Bình tĩnh đáng sợ, mà bốn phía lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh vô cùng, dưới loại tình huống này, có một cái mang theo ba bộ minh hải thiết diện người lái đò từ bên người hành qua. Nhậm lúc này đứng ở chỗ này là nhân tiên đỉnh núi hay là thần tiên chi tôn đều muốn toàn thân run rẩy. U Minh Hải không phải bình thường chi địa, vừa vào Minh Hải lại không về được, kia là người chết đi địa phương, cũng là chân linh hồn phách luân chuyển vị trí. Lý Tịch Trần trầm mặc, lúc này nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn. Mà lão nhân kia tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy Vân Long. Chỉ là yên lặng trông đỡ cây gậy trúc. Cái kia bình tĩnh trên mặt nước. Chỉ có cái kia cây gậy trúc vạch ra gợn sóng. Không còn gì khác động tĩnh. Tiếng sáo như cũ, bồng bềnh thoáng qua. Không biết là từ chỗ nào truyền đến. Mà Lý Tịch Trần đang ngó chừng người lái đò nhìn đồng thời. Đột nhiên trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Đây không phải đối với người lái đò bản thân sợ hãi, mà là vạn vật chúng sinh đều có, một loại bẩm sinh sợ hãi, kia là đối với tử vong sợ hãi, cho dù là thản nhiên đối mặt tử vong người, trong nội tâm như cũ tồn tại sợ hãi, chẳng qua là bọn hắn dũng khí đem sợ hãi trấn áp dưới đáy lòng, không thể đi ra làm loạn mà thôi, đây là người chính mình thất tình lục dục. Cho dù là đạt tới hồn phách đệ lục cảnh ngồi vong cảnh giới người, cũng khó có thể đem cái này xóa đi. Thanh tĩnh kinh ở trong lòng tự chủ vận chuyển lại, đem loại này tâm tình tiêu cực đánh tan. Lý Tịch Trần tâm thần dần dần trở nên bằng phẳng. Mà đúng lúc này đợi, cái kia xa xôi phương vị, tại sương mù chỗ sâu, cái kia trong bóng tối, tựa hồ xuất hiện một bóng người. Hình bóng kia dẫn theo đèn lồng, lung lay trụy trụy, giống như là lạc đường, mà lão người lái đò trông đỡ thuyền nhỏ đi qua, sắp biến mất tại Lý Tịch Trần tầm mắt trong đó. Ô, Vân Long đồng dạng cảm nhận được sợ hãi. Nàng không rõ ràng cho lắm, thấp giọng ngâm lên. Mà như vậy cái động tác, để cho cái kia lão người lái đò vừa quay đầu sò. Mũ rộng vành bị hơi hơi nâng lên, lộ ra cái kia thâm thúy con mắt. Trong đó nửa điểm đục ngầu cũng không, chỉ có một mảnh thanh minh cùng hờ hững. Khuôn mặt kia cuối cùng xuất hiện ở Lý Tịch Trần mắt bên trong. Mà như vậy trong nháy mắt, Lý Tịch Trần tim đập cơ hồ đều đình chỉ rung động. Lý Tịch Trần bỗng nhiên đứng thẳng người, cái kia toàn thân đều cứng ngắc lại. Khuôn mặt kia quá mức quen thuộc, khuôn mặt kia chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lý Tịch Trần run rẩy răng, cho dù là đã từng gặp được Vô Tâm đạo nhân, cũng không có khiếp sợ như vậy cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này xuất hiện người này, quả thật có thể làm cho hắn sinh ra như thế ba động, thậm chí cả thanh tĩnh kinh đều khó mà đè xuống cái kia trong nội tâm chấn sợ. Cái này người lái đò dung mạo cùng Hoa Sơn đỉnh núi bên trên lão đạo sĩ giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Lý Tịch Trần đang khiếp sợ hơn, cơ hồ quên đi suy nghĩ, cái kia vô ý thức liền đem câu nói này thốt ra. Mà lão người lái đò căn bản không nhìn Lý Tịch Trần, chỉ là nhìn chằm chằm Vân Long, lặp đi lặp lại lầm bầm hai câu, cuối cùng lắc đầu, nói một câu nói, ngoại đạo độ sâu là U Minh, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, nơi này là người sống cùng người chết sống lại biên giới. Ngươi cái này Tiểu Long, sợ là còn chưa đủ 100 tuổi, lại hướng lấy bên trong đi, liền sẽ biến thành cùng hình bóng kia kết cục giống nhau. Lão người lái đò than thở, sau đó quay đầu đi, nếu không nói, chỉ là hướng về nơi xa sương mù bên trong, dẫn theo đèn lồng hình bóng kia mà đi. Cái kia cây gậy trúc trong tay hắn chậm rãi huy động, tạo nên một mảnh gợn sóng, mà những cái kia sương mù đột nhiên hội tụ tới, tựa hồ muốn đem nơi này triệt để che đậy. Đợi một chút, ngươi còn nhớ ta không? Lý Tịch Trần la lên, mà cái kia lão người lái đò tựa hồ coi Lý Tịch Trần là thành không khí. Thân thể kia không có nửa điểm động tĩnh, cứ như vậy ẩn vào vụ hải chỗ sâu. Lão đạo, còn nhớ rõ thanh tĩnh kinh không? Lý Tịch Trần thanh âm truyền vào trong sương mù, mà lần này, thanh tĩnh kinh ba chữ quả thật nói ra miệng, mà liền tại sương mù biên giới, cái kia lão người lái đò cuối cùng dừng động tác lại, nơi xa cái bóng như cũ tại lay động đèn lồng, mà lão người lái đò xoay đầu lại, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua hơn vạn vật trời xanh, vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, ngay cả ánh sáng âm cũng không có cách nào chống cự tia mắt kia. Hắn mở miệng, giọng nói kia không có bất kỳ cái gì ba động, như một đầm nước đọng, người sống hà tất cùng người chết sống lại nhiều lời. Thanh tĩnh kinh, thái thượng chi pháp, cùng ta có liên can gì? Ta không biết ngươi, ngươi cũng không cần nhận ra ta. Có lẽ ngươi trông thấy ta, cũng không phải là hiện tại ta. Quá khứ tương lai, thời gian thiên cổ, cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong, tất cả mọi người tại riêng phần mình tuế nguyệt bên trong, đều muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật. Lý Tịch Trần nghe được sửng sốt, tại riêng phần mình tuế nguyệt bên trong, đóng vai tốt chính mình nhân vật, ngươi, thật không nhớ rõ ta. Cái kia năm đó ngươi tại Hoa Sơn, không đúng, kia là tương lai. Lý Tịch Trần đột nhiên có chút nói năng lộn xộn, cái kia trong mắt lóe lên từng mảnh quang ảnh, để cho hắn cảm thấy có chút đau đớn. Không biết những cái kia là quá khứ hay là tương lai. Lão người lái đò đem mũ rộng vành lấy xuống, ánh mắt kia hờ hững, mà lúc này lộ ra chân chính dung mạo, quả thật cùng lão đạo sĩ kia không khác nhau chút nào. Có người nghịch chuyển thời gian, từ tương lai chứng đạo đi qua, có người vượt qua tuế nguyệt trường hà, từ quá khứ nghịch kích tương lai, nhưng tất cả những thứ này đều có điều kiện tiên quyết. không phải ai đều có thể vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà. Ta không biết ngươi, ngươi cũng chớ có hỏi. Người sống cùng người chết sống lại, sinh ở âm dương nhị giới, nhưng lại vĩnh viễn không gặp nhau. Ngôn thêm tất có nan, trở về đi. Lão người lái đò cảm thấy mình lời nói đủ nhiều. Lần này, thân thể triệt triệt để che kín tại trong mây mù. Mà xa như vậy chỗ đèn lồng, tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời lên một chút. Lý Tịch Trần lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy ánh mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần mới ý thức tới, cái này sương mù như thế chi nồng. Lại có cái gì đèn lồng có thể xuyên thấu qua loại này nồng vụ? Đem quang huy ném đến ngoại giới đến đâu? Cái kia dẫn theo đèn lồng cái bóng. Là ai? Người chết sống lại. Không phải người chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ